Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 006. Đây không phải là Cố lão đại nuôi trong nhà tiểu hồ ly sao? Mị sắc quầy rượu, địa phương quá lớn, cộng thêm tia sáng tối tăm, đủ loại mông muội ánh đèn chợt hiện cho nàng choáng váng đầu hoa mắt. Cung Tiểu Kiều đụng ngã lăn hai ba cái waiter, hỏi 4-5 người, quẹo 6-7 cong, bị lau chùi 8-9 lần dầu, cuối cùng rốt cuộc tìm được hậu trường. Nào ngờ nhất cử nhất động của mình đã rơi ở trong mắt người cố ý. Ồ nha, các ngươi đoán ta mới vừa nhìn thấy người nào? Đây không phải là Cố lão đại nuôi trong nhà tiểu hồ ly sao? Thẩm Nhạc Thiên trái ôm phải ấp, híp mắt nhìn về phía cách đó không xa lạc đường xông vào bầy sói tiểu tử. Mới vừa vào cửa thấy được, Thịnh Vũ cũng là nhiều hứng thú vẻ mặt. Ở loại địa phương này, ăn mặc cùng học sinh trung học phổ thông một dạng mơ mơ màng màng đi loạn. Còn lớn như vậy động tĩnh, có thể không gây cho người chú ý sao? Có muốn hay không thông báo lão đại? Thẩm Nhạc Thiên một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn vẻ mặt. A, xuyên thấu qua, người thấy thế nào? Thịnh Vũ hỏi, hai người tất cả nhìn về phía Lãnh Thấu. Lãnh Thấu đẩy một cái mắt kính. Trước tìm quản lý qua tới dò nghe nàng ở chỗ này làm cái gì. Thẩm Nhạc Thiên lập tức bắn cái búng. Tay gọi tới nhân viên phục vụ. Đáng thương tiểu waiter hết sức lo sợ đi tới. Thẩm tiên sinh, xin hỏi ngài có gì phân phó. Cũng khó trách nàng để ý như vậy cẩn thận. Nơi này đang ngồi ba cái đều là cấp S cái khác cầm thú. Tùy tiện chọc tới cái nào liền đừng hy vọng tại thành phố A lẫn vào. Mấy cái kim chủ thường xuyên qua tới bên này chơi. Mị sắc quả thực là hận không thể đem bọn họ người người làm Bồ Tát cung. Đi gọi các ngươi quản lý qua tới. Ừ, không tới nửa phút thời gian, quản lý liền lảo đảo chạy tới. Thẩm Thiểu có gì phân phó? Là đối với chúng ta phục vụ có cái gì không hài lòng sao? Mới vừa rồi cái kia chỉ tiểu hồ ly là nhân viên ở đây của ngươi. Thẩm Nhạc Thiên hỏi. Tiểu hồ ly, quản lý không hiểu. Thẩm Nhạc Thiên làm như có thật mà suy tư một chút. Sau đó đổi một từ nhi, con thỏ nhỏ, thỏ, thỏ, quản lý càng bối rối. Thịnh Vũ liếc Thẩm Nhạc Thiên một cái ác thú vị, vừa mới cái kia màu trắng tê tay áo, quần jean, mặt con nít, thoạt nhìn giống như học sinh trung học đệ nhị cấp nữ hài tử. Ồ, quản lý lúc này mới chợt hiểu, hiểu ra. Lau mồ hôi, mặt đầy ân cần nói. Đúng là chúng ta ở đây nhân viên. Bất quá nàng hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Chờ lát nữa liền sẽ lên đài biểu diễn. Mấy vị nếu là ưa thích, chờ chút kết thúc, ta gọi nàng qua tới bồi mấy vị. Lãnh Thấu nhíu nhíu mày lại. Nàng người đi theo. Nàng chẳng qua là ở đây vũ giả, không phụ trách bồi tửu. Bất quá đã là mấy vị thương yêu, dĩ nhiên là vinh hạnh của nàng. Quản lý tận hết sức lực mà bán mạng nịnh hót nói. Tiết mục gì? Lãnh Thấu lại hỏi. Múa cột, quản lý mới vừa rời đi. Thẩm Nhạc Thiên lập tức hưng phấn mà lấy điện thoại di động ra. Không được, nhất định phải kêu ca tới xem một chút. Alo, ca, tới mị sắc không? Mấy ca đều tại. Không được, các ngươi chơi bên kia. Cố Hành Thâm vắng ngắt trả lời. Thật không đi? Có chương trình đặc biệt nha. Rất đặc biệt, rất đặc biệt nha. Nhìn lấy bộ dạng tiện hề hề của Thẩm Nhạc Thiên, Lãnh Thấu cùng Thịnh Vũ tất cả nghiêng đầu trang không quen. Không có hứng thú, tiểu hồ ly tại cũng không tới. Ừ, Cố Hành Thâm cái này một ừ, Thẩm Nhạc Thiên liền biết có triển vọng. Mới vừa thấy nàng, ở bên này làm đi làm thêm. Nghe nói tối nay muốn biểu diễn bùng nổ múa cột nha. Nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Nhạc Thiên tâm tình rất tốt mà ngồi cái kia hai chân đong đưa. Xa xa nhìn thấy một người hướng đi tới bên này, cũng không phải Cố Hành Thâm. Ơ, Đường Dự, người tạo hình mới này không tệ. Đường Dự che lấy một con mắt, nhỏ giọng đối với một bên nhân viên phục vụ nói. Đi mua cặp kính mát qua tới. Nói xong ai oán mà dòm Lãnh Thấu. Lãnh Thấu em gái ngươi, quá khi dễ người rồi. chính mình suốt ngày bên trong lên gậy chạy đi đưa cho người khi dễ trách ai. Lãnh Thấu không chút lưu tình đả kích. Tối nay người rất tệ. Đúng dịp, Tiểu Kiều cũng ở nơi đây. Thịnh Vũ nói với Đường Dự. Ta đương nhiên biết nàng ở chỗ này. Ta một đường theo tới. Đường Dự một bên nhận lấy nhân viên phục vụ đưa tới kính dâm vừa nói. Theo tới. Ngươi không có việc gì theo dõi Tiểu Hồ Ly làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đuổi không kịp A Xuyên thấu qua em gái hắn? Liền muốn có ý đồ với Tiểu Hồ Ly? Thẩm Nhạc Thiên một mặt kinh sợ hỏi. Ngươi quản ta, ta bất kể ngươi. Chỉ sợ ngươi đến lúc đó liền chết thế nào cũng không biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.